One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 777, chương 438, Địa Phục Tinh Spectre. Hakuen lạnh lùng, cả người tại đánh nát địa ngục chi môn về sau, hắn cũng không có lo lắng nhiều như vậy, hướng thẳng đến phía trước đi đến, mà khi tiến vào đến địa ngục chi môn về sau, hắn mới xem như chân chính tiến vào minh giới bên trong. Với lại nhìn ra được, minh giới cùng vừa rồi Hakuen vị trí không gian còn là không giống nhau. Mặc dù nói sắc thái nhìn xem vẫn là lấy màu xám cùng màu đỏ sẫm làm chủ, nhưng lại nhiều hơn rất nhiều đồ vật. Hakuen lạnh nhạt bốn phía quét mắt một chút, bất quá lại không nói thêm gì, cả người chậm rãi hướng phía trước mà đi. Hắn hiện tại đang đứng ở một mảnh màu đen sa mạc bình nguyên phía trên. Bình nguyên lấy 10 phần hoang vu, hơn nữa còn có rất nhiều tinh hồng sắc cự thạch, cho người ta một loại 10 phần âm trầm đáng sợ cảm giác. Bất quá Hakuen lại không thèm để ý những này. Hắn một bên tại hướng phía trước đi đến, một bên thì là phân ra mình IBM bắt đầu bốn phía cảm giác minh giới tình huống bên này. Xoẹt, ngay lúc này, Hakuen chợt nghe một tiếng rất nhỏ mảnh vang, nếu như nói đổi lại cái khác xên, có lẽ nghe không được, nhưng là Hakuen thần thức bản thân liền đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao. Đối với loại này chi tiết nắm chắc vẫn là rất cực hạn. Có người đến, Hakuen nhìn xem như cũ lộ ra 463 đến hoang vu một mảnh địa ngục sa mạc nhàn nhạt thầm nghĩ. Âm, cũng là ở thời điểm này liền nghe được sa mạc bên trên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hakuen vị trí bốn phía một mảnh mặt đất đều ầm vang nổ tung ra, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ khí tức. Oanh, ngay sau đó một bóng người trực tiếp từ qua dưới vách đá trùng kích ra, đồng thời tốc độ 10 phần nhanh chóng mà hướng phía Hakuen phương hướng chấn đu qua. Hakuen lạnh lùng, tốc độ của đối phương cùng thực lực mặc dù nói cũng đều không sai, nhưng là muốn nương tựa theo loại trình độ này đánh lén tới đối phó mình, cái kia vẫn còn có chút chưa đủ. Phanh, Hakuen cả người lộ ra 10 phần thong dong bình tĩnh, tại đối mặt đạo thân ảnh này chấn động thời điểm thậm chí một quyền cũng đi theo oanh kích tới. Song quyền tương đối, Hakuen ổn nhưng bất động, nhưng là đạo này đánh lén thân ảnh đã bị chấn bay ra ngoài. Đồng thời tại khoảng cách Hakuen ngàn mét địa phương ổn lại. Hakuen nhìn lại, giờ phút này xuất hiện đạo thân ảnh này toàn thân quấn quanh lấy rất nhiều cùng loại với con giun, côn trùng, cho người ta một loại rất cảm giác buồn nôn. Hắn gọi Raimi, chính là địa phục tinh Spectre. Không tệ, không tệ. Khó trách người có thể tiến vào minh giới, vẫn có chút thực lực. Raimi híp mắt đánh giá trước mặt Hakuen. Hakuen thần sắc lạnh nhạt, đang nhìn Raimi thời điểm trong lòng của hắn liền có chút hiểu được. Nhìn lần này minh giới còn chưa có bắt đầu tập kết bộ đội, nếu không nhân viên của bọn hắn cũng không có khả năng nói nhanh như vậy phân tán. Đối với Hakuen tới nói kỳ thật vẫn là không quan trọng. Mặc kệ những người này là cùng một chỗ vẫn là phân tán gia nghiệp, Hakuen có lòng tin có thể hủy diệt hết thảy. Huy, ngươi cái tên này chẳng lẽ như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa à? Ta đang nói chuyện với ngươi đâu. Raimi có chút khó chịu nhìn lên trước mặt Hakuen. Ta từ trước tới giờ không cùng chết người nói chuyện. Hakuen lúc nói chuyện trong đôi mắt thậm chí đều đi theo lưu chuyển ra một tia lạnh ý. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn không có chút nào do dự. Thân thể một cái chấn động liền dẫn lực lượng cường đại hướng lên trước mặt Raimi xung kích tới. Thật sự là một cái tên ghê tởm a. Raimi cắn răng nghiến lợi nói ra. Ta muốn để ngươi nếm thử thân thể một chút xíu bị gặm ăn thống khổ tư vị. Xong. Sau khi nói đến đây, Raimi cả người cũng tốc độ rất nhanh hướng lấy Hakuen phương hướng xung kích tới. Tốc độ đích thật là lộ ra 10 phần tấn mãnh. Ầm ầm, Hakuen cùng Raimi thân thể một cái chấn động, lập tức hai người ở trên bầu trời còn tại không ngừng đan xen lấy. Raimi mặc trên người lấy chính là Raimi Surplice. Surplice bản thân phụ thuộc lấy rất nhiều con jun sinh vật. Bởi vậy tại cùng Hakuen thời điểm chiến đấu những này con jun còn tốc độ rất nhanh không ngừng. Hướng phía Hakuen công kích đi qua. Phảng phất là muốn tan rã Hakuen công kích. Huyễn tặc quyền, oanh, Hakuen thân thể chấn động mạnh một cái. Sau đó cả người liền hướng lên trước mặt đồ ăn mét một quyền trực tiếp oanh kích tới. Tốc độ lộ ra 10 phần mãnh liệt. Con run chói. Raimi hiển nhiên là sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ thấy cả người hắn thân thể một cái chấn động. Những cái kia vây quanh thân thể của hắn mà không ngừng phun trào con run bỗng nhiên bành trướng lên. Đồng thời thật dài thân thể cũng đi theo biến 10 phần kiên soạt soạt. Soạt soạt. Những này con jun phảng phất là muốn đem trước mặt Hakuen cho chăm chú quấn chặt lấy. Đồng thời trong đó còn có hai đầu to lớn con jun trực tiếp tạo thành khiên thịt. Vì Raimi ngăn cản đến từ Hakuen huyễn tặc quyền oanh kích. Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia lãnh ý. Lập tức thân thể của hắn cũng ầm vang bạo phát ra một cỗ cường đại khí tức. Phanh! Những này con jun thậm chí còn không có tới gần Hakuen, liền trực tiếp bị Hakuen thân thể bên trong chỗ phun dũng mãnh tiến ra cường đại đấu khí cho chấn động thành vô số mảnh vỡ tại cỗ này khí lãng trùng kích phía dưới. Raimi thậm chí đều bị chấn bay ra ngoài. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, Raimi cảm thấy tại nghiêm nghị. Nhìn về phía Hakuen thần sắc không khỏi đều có chút biến hóa hô hô. Hắn Surplice bên trên đoạn vỡ ra con jun nhóm lại lần nữa ngưng tụ đi ra Hakuen thần sắc lạnh lùng. Cả người hắn vào lúc này ngang nhiên khẽ động. Hô hô, vô số đấu khí trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra. Cho người ta loại 10 phần ngạc nhiên cảm giác. Tinh linh ma quyền. Một cỗ mộng ảo đấu khí quang mang trực tiếp phun trào phát động đi ra. Cho người ta một loại 10 phần quái dị khí tức. Mà ở tinh linh ma quyền phía dưới. Lại là ẩn chứa hơi thở hết sức mạnh lực lượng. Oanh, Hakuen thân thể chấn động. Cả người trực tiếp khóa chặt lại Raimi thân thể vị trí. Đồng thời nặng nề mà đánh sâu vào tới. Gào thét hút máu. Oanh. Raimi nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó liền nhìn thấy vô số đấu khí trực tiếp phun trào ra. Hắn thân thể bốn phía con jun nhóm tiếp tục bành trướng thêm. Đồng thời từng đầu đôi mắt còn đã biến thành màu đỏ tươi chi sắc. Bốn phía càng là dũng động tinh khí lưu màu đỏ. Phảng phất là sẽ hút máu. Oanh, Hakuen cùng Raimi bỗng nhiên một cái chấn động. Lập tức liền nhìn thấy hai cỗ hoàn toàn khác biệt đấu khí trực tiếp ngang nhiên giao phong ở cùng nhau, cho người ta một loại 10 phần sợ cảm giác. Bình, mà tại đấu khí loạn lưu trùng kích phía dưới, Raimi vẫn là lộ ra 10 phần bị động, cả người thân thể cũng không khỏi cho chấn bay ra ngoài. Tại tinh linh ma quyền lực lượng phía dưới, con jun nhóm lại lần nữa vỡ nát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.